Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 43, cùng nữ thần xem phim. Góc truyện audio.com. Ngày mai, An Lương không có ở Ma Đô dừng lại, trực tiếp trở về Thịnh Khánh. Tới gần buổi trưa, An Lương mới đổi phổ thông quần áo về đến nhà. An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà tự nhiên không ở nhà. Hai người đều có công tác. An Lương mở ra tủ lạnh nhìn một chút. Lại không có lạnh món ăn. Cơm trưa tự nhiên không có tin tức. Hắn lập tức ở WeChat bên trong liên hệ Lý Tịch Nhan. Nữ thần, buổi trưa ước hẹn sao? Đồng thời ăn một bữa cơm thôi, An Lương gửi đi tin tức. Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Vừa vặn trong nhà không có thứ gì. Ngươi chọn địa phương. Vậy cũng đúng dịp An Lương trước về một cái tin tức. Sau đó bổ sung hồi phục. Nồi lẩu, nhật liêu, cơm tàu, vẫn là cái khác. Nhà chúng ta tối ngày hôm qua mới ăn nồi lẩu, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Vậy thì nhật liêu sắp xếp một hồi. Nữ thần phát cái định vị. Ta lập tức tới ngay tiếp ngươi, An Lương gửi đi tin tức. Lý Tịch Nhan đem định vị phát ra lại đây. Kỳ thực An Lương biết Lý Tịch Nhan nghỉ ngơi ở đâu. Hoặc là nói lớp 12 lớp 6 nam sinh hầu như đều biết chứ. Lý Tịch Nhan nhà cùng An Lương cũng không xa. Cũng chỉ có 3 cây số nhiều một chút khoảng cách. An Lương cũng không có thay đổi cao xa hàng hiệu trang phục. Trực tiếp chính là Uniqlo đi lên. An Lương cùng Lý Tịch Nhan hiện nay chỉ là bạn học quan hệ. Lý Tịch Nhan lại biết hắn nắm giữ Porsche 911 Turbus. Đồng thời ở bằng hữu vòng nhìn thấy hắn đeo Patek Philippe 5160 500Z001. Hắn tự nhiên không cần lại xuyên cao xa hàng hiệu. Một phút sau, An Lương lái Porsche 911 Turbus đi đến Lý Tịch Nhan tiểu khu. Dựa vào Porsche 911 Turbus, An Lương thuận lợi tiến vào tiểu khu bên trong. Liền đăng ký đều không cần. Không thể không nói, thế giới này chính là như vậy không công bằng. Làm An Lương đến thời điểm, Lý Tịch Nhan vừa vặn xuống lầu. Sau đó nhìn thấy dưới lầu Porsche 911 Turbus. Nàng ngồi vào ghế lái phụ dò hỏi. Ngươi làm sao đi vào? An Lương cười đáp lại. Bảo an không có hỏi. Ta liền trực tiếp đi vào. Đúng rồi, nữ thần. Ta đặt trước bầu trời chi dực. Ngươi cảm thấy làm sao? Bầu trời chi dực là Thịnh Khánh tốt nhất nhật liêu. Ở tự do khu trung tâm hàng hải cao ốc 58 lầu. Ở trên trời chi dực ăn cơm. Liền có thể lấy hưởng thụ đến từ toàn cầu hải sản. Lại có thể quan sát toàn bộ Thịnh Khánh phồn hoa nhất tự do bi thương vụ khu trung tâm. Quả nhiên là cường hào đây. Lý Tịch Nhan trêu chọc. Bầu trời chi dực giá cả là 498 nguyên một người. Đối với phổ thông bạch lĩnh tới nói. Xác thực không tính tiện nghi. Hơn nửa canh giờ, hai người đến hàng hải cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Sau đó đi thang máy đến 50 tầng. Lại đổi đi thang máy mới có thể đến 58 lầu. Bầu trời chi dực bên cửa sổ vị trí. Lý Tịch Nhan ở điểm đơn thời điểm. An Lương sử dụng giai nhân hảo cảm quét hình hệ thống tuần tra một hồi Lý Tịch Nhan tin tức. Lý Tịch Nhan độ thiện cảm là 70. Mới vừa tiến vào thân cận bạn tốt ngưỡng cửa. Nếu không có đạt đến 70 điểm độ thiện cảm. E sợ An Lương muốn ước Lý Tịch Nhan đơn độc ăn cơm. Còn phải xem vận khí chứ. Làm Lý Tịch Nhan điểm sau khi xong. Nàng nhìn An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Đúng rồi, ngươi cùng tiểu đội trưởng tại sao lại ở bằng hữu vòng đổi lên? An Lương tiện tay điểm một chút tân Tây Lam ngao tôm. Cùng với Đại Úc Tiểu Thanh Long, mới đáp lại nói, chủ yếu là Hà Tư Minh quá có thể trang. Cái này tất ở bằng hữu vòng sưởi đồng hồ, lại đem ta che đậy. Ngươi dám tin, An Lương nhổ nước bọt nói, nếu như hắn công khai tú một hồi. Ta nói không chắc còn muốn điểm một cái tán. Dù sao Longines tân thiết kế dạng trang series. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Lý Tịch Nhan cũng nở nụ cười. hắn lại che đậy ngươi. Không phải bằng hữu vòng che đậy ta, là hắn trang tất cái kia một cái bằng hữu vòng đặc biệt che đậy ta. Vì lẽ đó ta mới gặp đổi trở lại. An Lương giải thích nguyên nhân. Hóa ra là như vậy à, Lý Tịch Nhan lý giải An Lương muốn đổi trở lại nguyên nhân. Làm hai người sau khi ăn xong, An Lương chủ động phát sinh mời. Nữ thần, có muốn hay không lại đi xem cái điện ảnh cái gì? Lý Tịch Nhan một mặt ý cười nhìn An Lương. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Có thể, đúng rồi. Người cuối cùng chọn cái gì trường học? Thiên Phủ Kinh tế Học viện. Một cái không tính gà rừng học viện. Chỉ có thể nói ta càng yêu thích Thiên Phủ cái thành phố này. An Lương giải thích. Đúng rồi. Nữ thần, người vẫn là chọn Phúc Đán Đại học chứ? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tịch Nhan khẳng định gật đầu. Hừm, ta sớm đã có mục tiêu. Dạp chiếu bóng bên trong. An Lương vốn là muốn chọn một bắp rang mảnh. Kết quả bị Lý Tịch Nhan lôi kéo nhìn phim tình yêu. Nhìn Lý Tịch Nhan bị cảm động đến mắt nước mắt lưng tròng. An Lương biểu thị thật sự có như vậy cảm động sao? Hay là An Lương tuổi nhỏ tài cao không tự ti? Hắn hoàn toàn xem không hiểu điện ảnh bên trong loại kia keo kiệt nội dung vở kịch. Nói thí dụ như nam nữ chủ vì nhà cái gì? Mua một bộ là tốt rồi. Còn cần xoắn suýt sao? Không qua, này một bộ phim cũng có chỗ tốt. Vậy thì là An Lương phát hiện Lý Tịch Nhan độ thiện cảm tăng lên trên một điểm. Từ 70 đốt lên tới 71 điểm. Tuy rằng tăng lên trên phạm vi rất nhỏ, nhưng cũng là một cái điểm tốt. An Lương không có ở xem phim trên đường lén lút thử nghiệm dắt tay cái gì. Hắn có giai nhân hảo cảm quét hình hệ thống. Hắn phi thường rõ ràng 70 điểm độ thiện cảm. Nếu như dắt tay cái gì, e sợ muốn lành lạnh chứ. Đối với Lý Tịch Nhan, An Lương chuẩn bị từ từ kế hoạch. Chính là nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Vạn nhất quá sốt ruột, trái lại triệt để lương cơ chứ. An Lương hiện tại là có tiền có nhàn. Hắn kiên trì tương đối tốt. PS, ngày hôm nay có 6.000 hoa tươi thêm chương. Sắp xếp ở không điểm. Mặt khác sẽ không thật sự có đột nhiên mấy vạn hoa tươi chứ. Kiến nghị tác giả chạy trốn. Cách chương.